Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương hoàn toàn xứng đáng. Ở phần trước thì sau khi quân Mạc Tà cùng với Sở Cấp Hồn đã tiêu diệt một nhóm người của Tam Đại Thánh Địa và bỏ trốn, thì người của Tam Đại Thánh Địa mới chạy tới rồi phân tích tình huống khi nhìn những thi thể còn sót lại, lúc này đang nói tới Mã Giang Danh. Chúng ta sẽ đến với phần của hôm nay. Không hổ là truy hoàn đột mệnh vô ảnh châm, quả thực là bá đạo. Đỗ Tuyệt sắc mặt tái đen, không nói một lời, nhưng cẩn thận kiểm tra xem xét, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đen như đít nổi. Không cần tra nữa, chắc chắn là Mã Giang Danh sau lưng sắp đặt ám toán bỡn cợt hai người. Hai người này chịu không nổi sỉ nhục, tức giận phản kích, chém giết sinh tử. Hẳn là sau khi hậu môn của Nguyễn Lão Nhi bị một kích thì mới triển khai. Đại sỉ nhục như vậy chắc là thẹn quá hóa giận. Vì thế ba người không chết không dừng. Còn chỉ có ngân châm chứ không có cương châm. Ta nghĩ là do lúc đầu Mã Giang Danh chính là sử dụng băng châm. Trần Tử Bi hừ một tiếng trực tiếp đưa ra kết luận. Kết luận này cơ bản gần đúng sự thực, có thể thấy khả năng tư duy của người này khá mạnh. Chỉ có duy nhất một sai lầm là đem tội danh ám toán chụp lên đầu Mã Giang Danh. Từ Kinh Hồng cùng Đỗ Tuyệt trong lòng thực sự cũng nghĩ như vậy, gật đầu đồng ý. Mã Giang Danh xưng là truy hồn đoạt mệnh vô ảnh châm, có năng lực đến mức như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng vết thương của Mã Giang Danh lại càng quái dị. Nguyên nhân gây tử vong không phải kiếm thương mà là do người liên tục đá nát hạ thể, sau đó tiếp tục đá đem lục phủ ngũ tạng nguyên vẹn chấn nát, lại chưa lưu thủ chấn nát toàn bộ não bộ thành đậu tương. Hẳn là có người đã liên tiếp dùng cước tại cùng một vị trí đá hắn bay lên trời. Đem một người sống sờ sờ đá chết, sau đó còn không ngừng đá thi thể lên trời cao, mãi đến khi chúng ta tới nơi mới rơi xuống. Đỗ Tuyệt thở dài, nhíu mày, nhìn từng đoạn thi thể Mã Giang Danh trên mặt đất. Người này thủ đoạn thực tàn nhẫn, quả là đáng sợ. Còn bà nó chứ, so với ta còn muốn tuyệt hơn, thực là tên cuồng sát biến thái không hơn không kém. Bằng không Đỗ Tuyệt, với lực lượng của ta và ngươi giết chết Mã Giang Danh không mất sức nhiều, nhưng ngươi có bản lĩnh trực tiếp liên tục không ngừng đá hắn lên trời cao hơn trăm trượng sao? Trần Tử Bi lạnh lùng nhìn hắn trả phúng nói. Ít nhất ta tự nhận không có năng lực đó. Nếu ngươi có, ta đầy chúc mừng ngươi, hóa ra đã đột phá cấp bậc tôn giả. Đỗ Tuyệt nhanh chóng hiểu ý tứ Trần Tử Bi. Không sai, mạnh mẽ đá lên mấy trăm trượng, người động thủ phải không ngừng bay theo thì thi thể Mã Giang Danh mới không thể rơi xuống. Thế gian thực có tồn tại khinh công cao tuyệt đến bậc này sao? Không cần hồi khí, không cần nghỉ ngơi, lại không cần mượn lực, vừa lên cao vừa đá ở cùng một vị trí. Đỗ Tuyệt hít sâu một hơi, đột nhiên lạnh cả người, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Kia cũng không phải là không có khả năng. Ưng Vương Hạ, vương trong thiên phạt xâm lâm, những phi hành thú vương đều có thể làm được. Trần Tử Bi ánh mắt lóe lên, lâm vào trầm tư. Phán đoán trước đây đều đứng trên góc độ huyền công mà suy xét, lại không nghĩ đến yêu thú. Chuyện này nếu lấy năng lực con người thì không giải thích được, nhưng nếu là phi hành yêu thú thú vương thì sẽ làm được. Vậy thì hợp tình hợp lý, ít nhất còn có thể giải thích cho thông suốt. Trần Tử Bi đưa tay nắm chòm râu lẩm bẩm. Chẳng lẽ thiên phạt cũng tham gia vào cuộc chiến này? Ồ, thi thể Mã Giang Danh còn thiếu một vật rất quan trọng. Đỗ Tuyệt cuối cùng phát hiện ra điều không đúng. Cho dù là đá bay đi thì cũng phải có dấu vết, cho dù đá nát cũng phải còn vương lại. Tại sao lại không có? Đây chẳng phải là chết không toàn thây. Nghĩa tử là nghĩa tận, để hắn toàn thây xuống mổ. Mọi người bên cạnh giúp đỡ tìm kiếm xem. Tiếu Vị Hành tiến lại gần, Tam Thành Chủ lắp bắp bẩm báo. Tam Thầm Chủ, cái tên Mã Giang Danh hắn, phần dưới hắn vốn không có. Đỗ Tuyệt ngẩn ra, sắc mặt không khá hơn, quay đầu nhìn, nhổ nước bọt nói, thật là suối quẩy. Khi bọn hắn đang đỏ mắt đánh nhau, thi triển nhân kiếm hợp nhất, thì Sở Cấp Hồn đột nhiên xuất hiện. Bạch Vô Tâm thấy mấy lão kiểm tra xung thi thể mới tiếp tục kể lại. Dừng. Trần Tử Bi khoát tay suy nghĩ một chút, rồi kêu năm người lại đứng theo phương vị. Người nói tiếp đi, có phải là các ngươi đứng như thế này không? Dạ, đúng là như vậy. Lúc đó ta linh cảm thấy nguy hiểm, theo trực giác đi về phía trước nhưng vẫn bị trọng thương. Liền phát hiện ra hai đồng bạn phía sau đã chết rồi. Cùng lúc đó phía bên kia hai người cũng gặp độc thủ. Một người bị kiếm đâm từ phía sau, một người thì bị chẻ dọc từ bả vai. Chậm đã. Đỗ Tuyệt vung tay chặn lời hắn lại, đi qua xem xét tình trạng thương tích trên thi thể. Sau đó mới quay lại nói. Độn thế tiền cung bị tập kích, sau đó mới đến Chí Tôn Kim Thành. Thế thì đoạn này không hợp lý rồi. Đúng vậy. Chân Tử Bi gật đầu chậm ngâm suy nghĩ. Đỗ Tuyệt chợt nhảy lên, dần biến mất trong gió tuyết. Sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh năm người đang đứng, tay giả cầm làm kiếm. Một kiếm chém xuống, sau đó nhanh chóng quét ngang. Nương theo thế quét ngang, mạnh mẽ lưu loát, hướng tới cái ót vị trí Bạch Vô Tâm đang đứng. Sau đó xoát một tiếng xuất hiện, bên cạnh vị trí của hai người phía sau Chí Tôn Kim Thành thì dừng lại. Hắn lắc đầu nói, chắc chắn là không làm được. Hung thủ tuyệt đối không chỉ có một người, ít nhất cũng phải có hai. Đúng vậy, ít nhất phải có hai người trở lên đồng thời xuất thủ mới có hiện trường thế này. Hơn nữa phải có thực lực sát thủ tuyệt đỉnh như Sở Khấp Hồn. Nắm chóc thời cơ thế này tương đối khó khăn. Mặc dù người của chúng ta đều đang chú ý tỷ đấu ở trong sân, nhưng dù sao cũng có cảm giác của cao thủ Chí Tôn. Một biến động nhỏ lập tức sẽ có biện pháp ứng phó. Do đó hai tên sát thủ này đều là nhân vật đỉnh cao. Nếu chỉ có một mình Sở Cấp Hồn, bất kể thế nào cũng không làm được. Chân Tử Bì lạnh lùng nhìn Bạch Vô Tâm. Bạch Vô Tâm, báo cáo của người không hoàn toàn là sự thực. Người tham sống sợ chết quay đầu cũng không dám mà trực tiếp chạy trốn, lại còn đem tình báo lệch lạc báo cho chúng ta. Rốt cuộc là có dụng ý gì? Bạch Vô Tâm giật mình biến sắc, khuôn mặt vàng vọt trong nháy mắt hoảng hốt. Nhị gia nói vậy là có ý gì? Bạch Vô Tâm ta tiến nhập Độn Thế Cung đã cũng đa trăm năm. Ta là dạng người nào chẳng lẽ nhị gia còn không rõ sao? Trước đây không nói, giờ khắc này ta chỉ biết rằng người tham sống sợ chết, gặp nạn chạy trước, bỏ mặc huynh đệ chiến hữu, còn ăn không nói có, nói sằng nói bậy, làm sai lệch phương hướng điều tra của chúng ta. Bạch Vô Tâm, ngươi làm như vậy, dù chết cũng không hết tội. Chân Tử Bi lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sát khí ngày càng nặng. Bạch Vô Tâm, hôm nay bản tọa nhân tiện ban cho ngươi một lần tử bi. Nếu ngươi nguyện tự sát, được chết toàn thây. Nếu để bản tọa xuất thủ, kết quả khó nói. Soát, Bạch Vô Tâm lùi về sau hai bước, tràn đầy bi phẫn quát lớn. Nhị gia, đây là người muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lúc đó Bạch Vô Tâm cũng không muốn chạy, nhưng nếu ta không toàn lực chạy trốn, chỉ cần một chút do dự thì đều không tránh khỏi chết thảm dưới kiếm của địch nhân. Nhị gia, các ngươi tình báo là từ đâu mà đến? Bạch Vô Tâm ta thả hủy danh dự bản thân mang về tin tức, một lòng chân thành với tiên cung, làm sao có thể cố ý nói dối? Đáng tiếc, giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa. Trên mặt Chân Tử Bi nở nụ cười hiền lành, Bạch Vân phiêu khởi, bàn tay mạnh mẽ áp xuống, lãnh khốc nói. Mặc người đầu lưỡi nở hoa sen, trong ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Người không chết, làm sao chuộc hết tội nghiệt? Người thực sự không muốn tự sát sao? Bạch Vô Tâm kiệt lực ngăn trở, vẻ mặt càng bi phẫn, đột nhiên xoát một tiếng rút trường kiếm ra, bi thương quát. Chân Tử Bi, ngươi đổi trắng thay đen, Bạch Mỗ tuyệt đối không khuất phục. Mà nhìn ngươi Tử Bi, phải chăng thực sự có thể Tử Bi đến ta? Lại còn dám đối với ta động kiếm, không tự lượng sức, cơ hội đã cho ngươi rồi, là ngươi tự bỏ qua. Chân Tử Bi cười gằn, hai tay khép lại, đột nhiên quát lớn một tiếng, vây. Một lực lượng lớn phát ra từ lòng bàn tay hắn, mênh mông, tựa hồ như nối liền trời đất. Bạch Vô Tâm đột nhiên phát hiện mình không thể cử động, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không được. Đây chính là cao thủ cấp bậc tôn giả mới có thể linh ngộ thiên địa chi lực. Hóa thiên địa chi lực thành ra vi ngã tủ lung. Đó mới là mức độ dẫn động lực lượng thiên địa sơ sài mà thôi. Trước đây lực lượng này từng được Mai Tuyết Yên thi triển. Bạch Vô Tâm ngây ngốc đứng yên, đem hết toàn lực muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lực lượng không đủ, ánh mắt tuyệt vọng, chờ mắt nhìn đại thủ của Chân Tử Bi áp xuống đầu. Bụp một tiếng, óc tóe ra, cái đầu như quả dưa hấu vỡ vụn, tử trạng vô cùng thê thảm. Bốn phía mọi người câm như hến, Đỗ Tuyệt thờ ơ lạnh nhạt, mặt lạnh như tiền. Thân là Chí Tôn Thượng Thừa, Chân Tử Bi nói giết là giết, không hề đoái hoài đến nửa điểm tình cảm. Thi thể của Bạch Vô Tâm từ từ đổ xuống. Đúng lúc này, mọi người bên ngoài đột nhiên kinh hô. Chân Tử Bi và Đỗ Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở sườn núi bên trái thình lình xuất hiện một cái động lớn vuông vắn, chừng một gian phòng, tối đen không biết sâu bao nhiêu. quả nhiên là có cổ quái. Chân tử bì đập tay kêu lớn, trong mắt tinh quang lập lòe. Đi, xem phía dưới như thế nào. Sở Khấp Hồn lúc này nhìn quân Mặc Tà bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Người đoán đúng, Sở Đại Chí Tôn nói, hắn vô cùng cảm khái thở dài. Ta không bằng ngươi, ngươi mới là vương giả chân chính trong giới sát thủ, hoàn toàn xứng đáng. Danh hiệu sát thủ Chí Tôn từ nay không thuộc về ta nữa. Giọng nói của Sở Khấp Hồn có mất mát, có hổ thẹn, có bội phục mà cũng có tán thưởng. Sở Khấp Hồn mắt thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, liền hiểu rõ bản thân đã thua, hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục. Mình giết chết hai vị Chí Tôn Kim Thành cùng một vị Chí Tôn của Mộng Nguyễn Huyết Hải. Quân Mặc Tà cũng đánh lén, chết ba người, bị thương một người. Còn Mã Giang Danh sau cùng căn bản không tính. Nhìn bề ngoài quân Mặc Tà chỉ hơi chiếm ưu thế khoảng cách cực nhỏ. Nhưng Sở Khấp Hồn tự mình biết rõ, chính mình đã sớm thất bại rõ rành rành. Bởi vì toàn bộ bố cục đều do quân Mặc Tà thiết kế, hết thảy cơ hội đều do bố cục của quân Mặc Tà nên mới xuất hiện. Bằng không, căn bản sẽ không có kết quả dạng này. Bản thân Sở Khấp Hồn am hiểu về lợi dụng cơ hội, nắm chắc thời cơ. Bất kỳ một cơ hội nhỏ nào hắn đều có thể nắm giữ, lợi dụng thân pháp xuất quỷ nhập thần của mình, cho đối thủ một kích chí mạng. Điều này với một sát thủ là đủ. Thời gian qua, hắn vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo, cũng luôn cho rằng chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng đến hôm nay, nhìn hành động của thiếu niên ở trước mắt mình, hắn đã nhận được một bài học. Làm sát thủ, nhất là sát thủ đỉnh cấp, không chỉ hiểu và nắm được cơ hội, mà dưới tình huống không có cơ hội, còn phải biết sử dụng toàn bộ thủ đoạn để sáng tạo ra cơ hội. Nếu là bản thân Sở Khấp Hồn đối diện với bát đại cao thủ, đột nhiên đánh lén thì cũng không có nắm chắc nhanh chóng giết chết một người trong đó. Thậm chí là dưới vòng vây cường địch như thế, toàn thân trở ra đã là rất khó khăn, bởi vì ắt sẽ gặp phải sự vây công của 7 người còn lại. Nhưng quân Mặc Tà lại dựa vào trí thông minh sáng tạo ra cơ hội, một lần tiêu diệt luôn cả đám một mẻ hốt gọn. Thủ đoạn bậc này gần như đã là kỳ tích. Khoảng cách này hoàn toàn không thể so sánh. Lợi dụng cơ hội là bị động, nhưng sáng tạo cơ hội lại là chủ động. Chỉ có tự mình sáng tạo cơ hội, tự mình mới nắm chắc cơ hội tốt nhất. Chỉ đơn thuần chờ đối phương xuất hiện sơ hở thì khắc nào ung cây đợi thỏ. Sở Khấp Hồn hoàn toàn có lý do để tin tưởng. Cho dù trước đó Mã Giang Danh và huynh đệ họ Nguyễn không tranh chấp, quân Mặc Tà cũng sẽ dùng thủ đoạn của hắn để khơi mào chú ý của bọn này, hoặc là dùng những mâu thuẫn khác để dẫn dắt cho bọn chúng nội chiến. Hắn hoàn toàn có năng lực làm được điều đó, nhưng mình lại chưa từng nghĩ qua, chưa hề cân nhắc. Không chỉ không thực hiện mà ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ, đây chính là khoảng cách, chênh lệch khó mà săn lấp. Cảm ơn, quân Mặc Tà cười cười cũng không khách sáo, bởi vì hắn cũng cảm thấy trên phương diện này, Sở Khấp Hồn quả thực khiếu khuyết lớn. Một sát thủ chi vương, sát thủ chi tôn không cần chỉ có kỹ năng giết người mà học vấn cũng rất quan trọng. Có cơ hội phải tự mình lợi dụng cơ hội sao cho tốt nhất. Cho dù không có cơ hội thì cũng phải dựa vào tình hình trước mắt mà sáng tạo ra. Đó mới là khái niệm của sát thủ hoàn chỉnh. Mà những kiến thức này cũng thích hợp với bất kỳ một nghề nghiệp gì trong xã hội. Từ tam giáo cửu lưu, bát môn, thậm chí là nghiệp quan trường, kinh doanh mua bán. Ai cũng là vậy. Cơ hội mỗi người đều có, nhưng không có cơ hội thì tự mình cũng có thể sáng tạo ra, ngược lại càng thích hợp với bản thân. Do đó khi phía trước chúng ta không có đường, chúng ta phải tự mình động thủ mở ra con đường mới, một con đường càng thênh thang, càng rộng rãi hơn. Chờ ta còn sống ra ngoài, ta sẽ thông cáo toàn thiên hạ, sát thủ Chí Tôn không còn là Sở Khấp Hồn nữa. Sở Khấp Hồn thấp giọng nói như từ đáy lòng thốt ra. Tài không bằng người, nếu còn nhận xưng là sát thủ Chí Tôn, đối với ta cũng đồng dạng là sỉ nhục. Ta không cần người trong thiên hạ thừa nhận, cho nên ngươi không cần phải làm như vậy. Thiên hạ thừa nhận hay không đối với ta có quan hệ gì sao? Quân Mặc Tà ngẩng đầu cười, khinh thường nói. Ta chỉ cần ngươi thừa nhận, thế là quá đủ. Quân Mặc Tà nói xong, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, có chút vui mừng và nghĩ. Ta nhập vào Tà quân, dù sao cũng không làm mất mặt bản thân. Nhưng nghĩ như vậy trong lòng lại cảm thấy chua xót. Được. Người trong thiên hạ thì có liên quan gì đến ta? Lợi ích quả thực làm ta tỉnh mộng. Sở Khấp Hồn ngớ ra ngạc nhiên, đột nhiên cười ha ha. Lần này mới nhìn ba người thấp giọng hỏi. Mãi đến giờ còn chưa thỉnh giáo ba vị tôn tính đại danh. Lời này vừa nói ra, ba người đều sửng sốt. Bọn họ tưởng rằng Sở Khấp Hồn đã sớm biết thân phận của ba người. không nghĩ đến gã gia hỏa này lại thực sự chưa biết. Đây là tính tình kỳ quái của Sở Khấp Hồn. Từ lúc sinh ra vị này chẳng bao giờ cùng người khác kết giao, không hề hỏi tên họ người khác. Trước đây trong lòng hắn chỉ duy nhất nhớ tên của đối tượng bị ám sát mà thôi. Sở Khấp Hồn luôn cho rằng trong thiên hạ không tồn tại người đáng để mình hỏi tên hoặc đủ tư cách kết làm bằng hữu. Tất cả mọi người đều không đủ tư cách. Hỏi tên người khác, đây là lần đầu tiên trong đời của sát thủ Chí Tôn. Bộ dáng của hắn như một đại cô nương lên kiệu hoa về nhà chồng. Ta gọi là Quân Mạc Tà, đây là mẫu thân của ta, Đông Phương Vấn Tâm. Đây là lão bà của ta, họ Mai. Quê danh thì không tiện nói cho người biết. Quân Mạc Tà mặt mày hấn hở, danh chính ngôn thuận, chiếm một lần tiện nghi. Người chính là Quân Mạc Tà, người chính là Đông Phương Vấn Tâm. Sở Khấp Hồn lắp bắp kinh hãi đột nhiên hỏi. Chính là quả phụ của đại soái Quân Vô Hối, Vấn Tâm tiểu thư của Đông Phương Thế Gia. Đúng là tiện thiếp. Đông Phương Vấn Tâm đôi mắt đỏ hồng, cố gắng bình tĩnh nói. Tiện thiếp sống đến ngày hôm nay đã làm hổ thẹn tên tuổi anh hùng của vi phu, làm sợ tiền bối chê cười. Đột nhiên nghe được từ miệng người khác cái tên quen thuộc, làm cho Đông Phương Vấn Tâm chua xót không kìm nén nổi. Phu nhân đừng nói vậy, Sở Khấp Hồn nghiêm túc nói. Quân đại soái dù vai vế là vãn bối của ta, nhưng anh hùng can đảm, hào hiệp nghĩa khí, Sở Mỗ là một kẻ sát thủ lãnh huyết, từ trước đến nay không phục ai. Nhưng Quân Vô Hối lại là ngoại lệ duy nhất. Mà phu nhân đối với phu quân tình cảm sắt đá, cảm động thiên địa, vì phu quân mà cam nguyện cùng với thiên địa an nghỉ, ứng xử làm cho người đời khâm phục, khiến những mụ đàn bà tham hưởng phú quý xấu hổ không biết trốn vào đâu. Anh hùng vô phụ thực sự là đẹp đôi, tại sao phải hổ thẹn? Sở Khắc Hồn thở dài tâm sự. Năm đó ta từng may mắn gặp qua Quân đại soái một lần, vì có người ra giá 300 vạn lượng bạc trắng để ta đi ám sát Quân Vô Hối, ta liền tiến hành điều tra. Càng điều tra thì ta càng bội phục, cuối cùng không hạ thủ mà bỏ qua cuộc trao đổi này. Đó cũng là lần duy nhất từ trước đến nay ta chủ động bỏ qua một vụ mua bán. Hắn cười khổ một tiếng. Sở Khấp Hồn ta luôn là một kẻ đồ tể lãnh huyết, bất kể đối phương là trung thần lương tướng hay là tiết phụ liệt nữ, chỉ cần có người chịu bỏ bạc ra, ta đều chưa hề chùn tay. Nhưng lần đó thực sự là bị Quân Vô Hối làm cho khuất phục. Ta từng tiềm nhập quân doanh, quan sát hắn 3 ngày, sau đó mới rời đi. Thiếp thần thay mặt tiên phu, cảm tạ Sở tiên sinh đã hạ thủ lưu tình. Đông Phương Vấn Tâm đứng lên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Không biết cả nhờ người giết phụ thân ta là người phương nào, tiên sinh có thể nói tục danh hay không? Quân Mạc Tà nhíu mày, hắn cũng luôn quan tâm đến vấn đề này. Từng cái manh mối đều bới ra, nhưng càng điều tra lại càng rối rắm phức tạp. Ngày đó kẻ thuê ta chính là quốc sư của Vũ Đường Đế Quốc Phí Mộng Thần. Sở Khấp Hồn do dự chốc lát rồi nói. Ta cũng chưa tiếp nhận ủy thác của hắn, nên hắn cũng không được tính là khách hàng, cho nên ta nói ra cũng không đáng ngại. Tuy rằng nói vậy, nhưng Quân Mạc Tà biết là một sát thủ nói ra khách hàng cũ là điều kiêng kỵ lớn nhất. Sở Khấp Hồn dù nói như thế, nhưng vô hình chung mình đã thiếu hắn một cái đại nhân tình. Sở Khấp Hồn, ta thấy thần pháp của ngươi có chút bất thường. Một bên, Mai Tuyết Yên lặng lặng nhìn Sở Khấp Hồn, hàng mi thanh tú nhíu lại hoài nghi nhìn hắn. Trong mắt mơ hồ hiện lên sát khí và căm thù. Người biết đoạt thiên chi chiến sao? Mai Tôn Giả quả nhiên tinh tường, Sở Khấp Hồn giờ phút này há còn không biết vì mỹ nữ này là người phương nào. Trước đó nàng một mình độc chiến với 30 tên cao thủ, Sở Khấp Hồn chính là trợn mắt mà nhìn, đương nhiên không dám sơ suất. Tiên sư từng đại chiến ở đỉnh Thiên Trụ Phong, sau khi trọng thương rơi xuống vách núi may mắn không chết, nhưng mà một thân huyền công đã mất hơn một nửa, thân thể cũng có thương tật mấy chỗ, chịu trăm cay nghìn đắng trong một thời gian dài mới khôi phục, dưới một cơ duyên xảo hợp mới thu ta làm đồ đệ. Sở Khấp Hồn cười buồn bã, cúi đầu nói, tiên sư dù huyền công không đạt tới cảnh giới như xưa, nhưng biết thuật dưỡng sinh cho nên không lo lắng thọ nguyên. Dù bản thân không thể tu luyện lại huyền công, nhưng lại cảm thấy hứng thú với thần pháp của dị tộc. Sở Khấp Hồn thở dài nói, tiên sư từng nói qua, dị tộc nhân đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là thần pháp quái dị, bởi vì bọn chúng tùy lúc tùy nơi đều có thể ẩn thân, nếu chỉ dùng mắt thường thì rất khó phát hiện. Vô số cường giả có tu vi cao hơn bọn chúng rất nhiều đều chịu thiệt thòi trước thần pháp xuất quỷ nhập thần đó, tiên sư cũng từng như thế, cho nên trong mấy trăm năm cuối cùng, tiên sư một mực đã nghiên cứu phá giải thần pháp quái dị. Lệnh sư cũng là người cơ trí, không biết có nghiên cứu thành công biện pháp phá giải không? Mã Tuyết Yên thần tình rung lên, ánh mắt lóe sáng vội hỏi. Khó giải được, Sở Gấp Hồn thở dài nói. Tiên sư suy nghĩ hơn trăm năm, thủy chung vẫn không thể phá giải nổi, nhưng trong đó không phải là không có thu hoạch. Tiên sư tham khảo thần pháp quái dị của dị tộc nhân, rồi đem những tinh hoa ảo diệu thần pháp của huyền huyền bản địa, đem kết hợp lại, rồi rèn luyện thêm, cuối cùng đúc kết được một bộ độc môn tâm pháp. Bộ tâm pháp này kết hợp với thần pháp, cư nhiên có hiệu quả không khác biệt mấy với ẩn sát thuật của dị tộc nhân. Mà ta sử dụng bây giờ đúng là bộ thần pháp này. Ma tôn giả nói là có liên hệ với đoạt thiên chi chiến, đúng là không sai chút nào, bởi vì bộ thân pháp này vốn là thoát thai từ ẩn sát thuật của dị tộc nhân. Thì ra là thế. Ma Tuyết Yên thở dài một hơi, thần sắc hỏa hoãn xuống nói tiếp. Lệnh sư của ngươi thật sự là một vị tiền bối cao nhân, đáng được tôn kính. Tàn mà không phế, vẫn còn truyền thừa để lại cho hậu nhân. Đừng vội, chỉ sợ chúng sượng mặt không dám xuống. Nếu bọn chúng dám xuống vậy thì càng thú vị. Quân Mặc Tà hừ một tiếng nói. Không nghĩ tới lần này trái ngược lại có vài kẻ có đầu óc. Quả thật là gây cho ta ngoài ý muốn. Bất quá các ngươi tưởng rằng chỉ có như vậy là có thể tốt hơn sao? Quân đại thiếu gia tự nhiên cười. Trên người có một làn sương mù màu trắng sữa đột ngột tỏa ra rồi quát. Tiềm. Sở Khắp Hồn cùng Đông Phương Vấn Tâm trong mắt đang hoảng sợ. Mặt đất dưới chân lại đột nhiên xoát xoát rơi xuống. Lần này đây cũng không thể so với lần trước. Lần trước rơi xuống Quân Mặc Tà nhiều nhất chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ ẩn thân là đủ. Nhưng ẩn thân vài chục trượng dưới nền đất lại vẫn còn bị phát hiện. Quân Mặc Tà cũng có chút tức giận, cho nên lúc này trực tiếp rơi xuống khoảng cách mấy chục trượng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Sở Khắp Hồn cũng có một loại cảm giác như nằm mộng. Mai Tuyết Yên từ lúc rơi xuống, đồng thời liền đem Đông Phương Vấn Tâm ôm lấy, làm cho hai chân nàng cách mặt đất giảm bớt đi vài phần cảm giác sợ hãi. Đoạn này là trong bản in của truyện nó bị khuyết thiếu mất khoảng 2 trang, nên là thiếu một cái phần mà Quân Mặc Tà nó phát hiện ra cái đám của Tam Đại Thánh Địa phía trên đã phát hiện ra cái động mà Quân Mặc Tà tạo ra, nên là hắn tiếp tục sử dụng là một thổ lực để cho độn xuống sâu hơn. Lúc trước Sở Khấp Hồn còn tưởng rằng bốn người mình đặt trong cái động lớn này kỳ thực là Quân Mặc Tà sớm đã chuẩn bị tốt. Bây giờ mới biết được căn bản sự tình cũng không phải như vậy, căn bản là tạo thành một cách tạm thời. Còn muốn nghĩ Quân Mặc Tà bực này, muốn chìm liền chìm, toàn bộ thủ đoạn khủng bố không hạn chế. Các chuyện kinh người này làm cho đầu của một vị sát thủ chí tôn một mảnh hỗn loạn. Trong thiên hạ, cư nhiên còn có dị thuật thần kỳ như thế, đây là đại thần thông sao? Lần này đám người tới đây e là không phải chuyện đùa, vị tất có thể dễ dàng đối phó, có lẽ tiếp theo sẽ là một hồi đại chiến. Quân Mặc Tà khống chế được đạn rơi xuống cực kỳ cẩn thận nói với Mai Tuyết Yên. Trên đó có hai khí tức đặc biệt cường đại, coi như là cùng so sánh với nàng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng cho dù thế nào thì cũng không cần nàng phải ra tay. Bảo vệ mẫu thân ta là việc duy nhất của nàng, còn lại cứ tất cả giao cho hai chúng ta giải quyết. Đây chính là cường giả cấp bậc tôn giả, hai người các người có thể giải quyết được sao? Mai Tuyết Yên trừng mắt liếc nhìn hắn. Đừng có khoe khoang, nếu ta ra tay tất nhiên phần thắng có thể nhiều hơn vài phần. Yên tâm, ở trong hoàn cảnh này thì coi như đại la kim tiên xuống trần, đến một người chết một người, đến hai người thì tử một đôi. Quân Mặc Tà quyết đoán đáp. Không sai, nói tới ám sát, đánh lén thì trên đời này làm sao có người hơn được hai chúng ta. Phỏng đoán kẻ đó còn đang nằm trong bụng mẹ chưa có ra đời. Sở Khốc Hồn cười ha hả một tiếng, giọng điệu cực kỳ tự tin. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Quân Mặc Tà ra tay giúp hắn điều trị thân thể một lượt, làm cho huyền công cùng thương thế của sát thủ chi tôn này đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Do đó lòng tin đúng là đột ngột tăng lên tối đa. Trong cái hang tối âm u, hai vị vua sát thủ đều vẫn vận sức chờ phát động. Nhưng từ phía trên nhìn xuống lại chỉ có bóng tối vô tận, toàn bộ không có một điểm động tĩnh. Hiện tại làm sao bây giờ? Từ Kinh Hồng thăm dò nhìn hang động khó hiểu, đen ngòm sâu không thấy đáy. Chỉ cảm thấy trong đó tựa hồ như có quỷ khí yếu ớt trào ra. Trong lòng hắn có điểm nao núng bèn đề nghị. Không bằng chúng ta dứt khoát đem hang động cái lớn này vùi lấp, coi như trực tiếp chôn sống bọn họ. Như vậy thì sẽ bớt đi nhiều công sức. Ha ha, Tử Tông Chủ, người có biết cái động này phía dưới có nhánh khác hay không? Hoặc là căn bản nó còn có động nữa? Hoặc là có đường trực tiếp thông ra bên ngoài hẻm núi? Chôn sống, đề nghị này của người thật đúng là khiến cho Lão Vu phải vui vẻ a. Chân Tử Vi cười ha hả nhìn Từ Kinh Hồng vẻ thân ái dễ gần. Từ Kinh Hồng đỏ mặt lên, ngượng ngùng không nói. Giờ cho người đi xuống xem xét, đồng thời chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 3 người xếp thành hình tam giác hỗ trợ nhau. Nhóm thứ hai thì 5 người xếp thành hình tròn vây quanh. Hai nhóm này cách xa nhau 5 trượng, trên dưới phân công hỗ trợ trông chừng lẫn nhau. Như thế sẽ có khả năng bảo toàn lực lượng. Đỗ Tuyệt lạnh lùng hạ lệnh. Trần Tử Bi nhã nhặn cười nói. Không tệ, đề nghị này của Đỗ Thành Chủ rất tốt, như vậy sẽ tránh được thương vong lớn. Lần này đây, để có được trình độ thích hợp với nhau, thì người của mỗi một nhóm nên cùng từ một nơi mới thích hợp. Nếu không lại sinh ra cái chuyện chém giết mà má răng danh cùng Nguyễn Thị huynh đệ, chúng ta thực sự là chịu không nổi. Từ Tông Chủ, người cứ nói đi. Từ Kinh Hồng nhàn nhạt nói. Nhị gia nói có lý, như thế thì xin mời nhị gia bắt tay vào điều động người. Đỗ Tuyệt cùng Chân Tử Bi có chủ ý gì thì Từ Kinh Hồng trong lòng biết rõ. Hai lão giả kia muốn để người của Mộng Huyễn Huyết Hải mình đi làm vật hy sinh đầu tiên. Cho nên Từ Kinh Hồng rất sáng suốt, rút ra khỏi nhóm quyết sách, trực tiếp đem vấn đề khó khăn trả lại cho Chân Tử Bi. Một mình lão ta ra lệnh thì không có khả năng không phái của người của mình. Nếu như vẫn lấy người trong phái khác thì ngươi như thế nào thuyết phục nhân tâm? Rất tốt, ở đây Lão Phu cũng là người nhiều tuổi nhất, vậy thì Lão Phu đành phải mặt dày. Mắt của Chân Tử Bi chợt lóe sáng cười nói. Thành viên huyết hải cả năm sống trong sương mù tại huyết hải, cho nên đối với hoàn cảnh tối tăm đó so sánh hai nơi kia thì quen thuộc hơn. Ta đề nghị nhóm 3 người đầu tiên sẽ từ huyết hải chọn ra. Đỗ huynh, ngươi có cùng ý kiến không? Đỗ Tuyệt chớp mắt một cái, cơ mặt không động mà nói. Không tệ, Chân huynh vừa nói thực có đạo lý. Người huyết hải làm tốt thăm dò thứ nhất rất thích hợp. Cho tên nhóm thứ hai, đòi hỏi phải lập trận chỉnh tệ đâu ra đấy. Về điểm này thì chứ tên Kim Thành chúng ta so với Độn Thế Tiên Cung có lẽ không bằng. Vậy nhóm thứ hai liền do người của Tiên Cung ra tay. Bọn ta ở đây lắng nghe tin tức. Đương nhiên, nếu cần nhóm thứ ba, thì Chí Tôn Kim Thành chúng ta tất nhiên không thể thoái thác. Từ Kinh Hồng trong lòng âm thầm mắng một câu. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Hai lão quái vật này tính tới tính lui, cũng hoàn toàn không để ý mặt mũi mà trước hết để cho người huyết hải làm vật hy sinh. Xem ra, trong khoảng thời gian bị nhiều tổn thất đã khiến cho hai đại thánh địa đều sinh ra tâm tư bảo tồn thực lực nhà mình. Dù sao thì trong cả ba nhà, bất cứ nhà nào cũng đều chịu tổn thất quả thực không nhỏ. Nếu đem gần 100 người của tam đại thánh địa đều cho xuống cái động không đáy này. Chân Tử Bi trước mắt cũng khó chịu tới cực điểm. Không nghĩ tới lại bị Đỗ Tuyệt thuận dòng như thế nói một câu. Vốn định để cho nhà mình ở lại mà giành lợi thế cuối cùng, nhưng lại vẫn bị đùn đẩy làm đạo thứ hai. Mặc dù không phải là vật hy sinh trực tiếp, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Hai người trong lòng đều âm thầm mắng to. Ông nội nói chứ, có hai nhóm người chúng ta đi thăm dò, thì làm sao còn chỗ mà dùng đến tốp thứ ba? Đỗ Tuyệt nói xong 4 chữ không thể chối từ, quả thực chính là một câu vuốt đuôi. Đây không phải là muốn người chúng ta đều chết hết sao? Đi xuống, Chân Tử Bi trầm giọng hạ lệnh, nếu có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn thì huýt sáo để cảnh báo. Từ Kinh Hồng gật đầu vẻ mặt bình tĩnh, điểm tên 3 vị cao thủ chí tôn thượng hạng của Mộng Nguyễn Huyết Hải bước ra khỏi hàng. 3 người này từ xưa đến nay như hình với bóng, phối hợp rất tốt. Hơn nữa tu vi công lực trong huyết hải được coi như hàng trên. Giờ đi xuống ngay cả có gặp chuyện không có lợi thì cũng không đến mức không kịp chống trả. Ít nhất có thể chống đỡ chờ người của Độn Thế Tiên Cung hỗ trợ. Cứ xuống 10 trượng thì dừng lại, đánh dấu thật kỹ rồi mở bậc thang tiếp. Đỗ Tuyệt lại cho thêm một lời dặn dò. Trước mắt bao người, 3 cao thủ huyết hải sắc mặt nặng trĩu đồng thời nhảy lên. Tại giữa không trung hình thành một cái tam giác, rồi đều đột nhiên rơi xuống. Vị trí bọn họ đã chọn, đó là áp sát vào vách động, trường kiếm trong tay lóe ra quang hoa, tay kia để ngang trước ngực chứa đầy huyền công, trường kình, tùy thời chuẩn bị phóng ra hoặc chống đỡ, hướng tới vách tường. Đằng sau bọn họ, 5 người Độn Thế Tiên Cung áo bảo trắng đồng loạt đứng dậy, theo sát sau đó nhảy xuống. Lần này những người đi xuống đều là cao thủ chí tôn thượng hạng. 8 người này vẫn duy trì động tác, cùng lúc nhất thời lên xuống, cùng lúc nhất thời lại dừng trên vách động ổn định thân thể, rồi lại cùng với nhịp điệu gần như hoàn toàn giống nhau, chậm rãi rơi xuống đáy động. Mặc tà, thực lực đối phương mạnh như vậy, chúng ta rơi vào đường cùng không thể, không liều mạng. Mà Tuyết Yên nhướng mày âm thanh dồn dập. Chúng ta có lẽ cứ rời đây trước rồi nói sau. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ở trên đó vừa rồi nói chuyện ta nghe thấy được. Người nói chính là nhân vật số 2 của Độn Thế Tiên Cung, Từ Bi Tôn Giả Trần Tử Bi, cùng nhân vật số 3 của Chí Tôn Kim Thành, Tuyệt Lộ Tôn Giả Đỗ Tuyệt. Hai người này đều là nhân vật ngang vai ngang vế với ta, cũng chi còn có hơn 100 cao thủ. Mạc ta, vì mẫu thân tạm thời ẩn nhẫn, nén cơn giận đi thôi. Ta biết chẳng nhất định có thủ đoạn thoát thân khác. Quân Mạc Tà ngẩn ra, hung hăng theo 8 người bên trên chậm rãi hạ xuống, cắn răng nói. Được, mọi người theo sát ta mà đi. Quân Mạc Tà vung tay lên, vách bên của đáy động đột nhiên xuất hiện một cái cửa động đen ngòm xa thẳm. 4 người nhanh chóng chui vào, sau đó cửa động kia trong nháy mắt khép lại không hề có nửa điểm tiếng động, càng không hề có bất kỳ dấu vết nào. Nhưng sau khi Quân Mạc Tà đi vào cuối cùng thì trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ quyết đoán. Sau thời gian khoảng một tuần trà, 3 cao thủ huyết hải đồng thời chạm tới lòng đất. Điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là ở nơi cách mặt đất sâu như vậy lại hoàn toàn không có hơi ẩm của nước, cực kỳ khô ráo. Hơn nữa phía dưới một người cũng không có. Ngờ đầu nhìn lại, bầu trời mờ mờ bên trên chỉ nhỏ bằng miệng chén trà. Theo phỏng đoán thì huyệt động này thế nào cũng phải sâu tới 50 trượng. Không có ai, làm sao lại không có ai? Người đi đằng nào? Mỗi người cẩn thận vỗ vỗ vào vách tường bốn phía, tất cả đều là đất đá thực sự, còn có nhiều chỗ là nham thạch cứng rắn. Không chỉ nói là người, mà tin tưởng ngay cả chuột cũng khó mà chui lọt đi được. Điều này quả thực kỳ quái, 3 người lặng lẽ nhìn nhau. Mà đúng lúc đó, Quân Mạc Tà đã độn nhập trong đất, đi ở vị trí sau cùng đột nhiên xoay người, trong mắt thoáng hiện lên ánh tàn khốc. Hai tay hợp lại tạo ra một tư thế kỳ quái. Đột nhiên trong khoảnh khắc trên người hắn toát ra hào quang vàng rực, mênh mông hỗn độn, thổ chi lực lượng. Lão tử mặc dù không thể tự tay giết các ngươi, nhưng có thể chôn sống các ngươi. Trong lúc 3 người mộng huyễn huyết hải phát ngốc ra, 5 người Độn Thế Tiên Cung cũng lục tục đi xuống. Một người trong số đó không khỏi hỏi. Sao lại không có ai chứ? Thực sự đã lục soát 4 phía rồi sao? Hiển nhiên bọn họ cũng rất ngoài ý muốn. Không có ai, thật kỳ quái. Sao lại không có ai chứ? Một vị huyết hải cao thủ gãi đầu, đúng là trăm đường khó giải. Có lẽ từ khi huyền công đại thành, liền không còn ngứa ngáy ra đầu nữa, hiện tại lại có thể đem thói quen thời thơ ấu làm lại. Tầm 8 người, thử gõ gõ đập đập kiểm tra, nhất trí đưa ra quyết định, đây là một cái động thẳng đứng, 4 phía đều là đất dày, cùng với dung nham hình thành nên vách động kiên cố, tuyệt đối không tồn tại ngã rẽ nào khác. Gần như là không có khả năng. Cái loại cảm giác chân thật này rõ ràng nói cho chúng ta thực sự như vậy. Phải làm minh bạch một phen, ha ha, khoảng cách chỉ 50 trượng, lo lắng đề phòng, sợ quá mức, cũng chỉ là một chuyến mất công. Một tên tự giễu cười nói, nếu đã không có ai, chúng ta tức khắc nhanh chóng đi lên, nơi này tối om, ta như thế nào cũng cảm thấy chỗ này có chỗ không hợp lý. Như đã không có ai, thì còn ở nơi này làm gì? Nơi này chính là dưới lòng đất ít nhất phải 50 trượng, không phải là một địa phương tốt. Đang lúc còn hoài nghi, đột nhiên một người mãnh liệt nhảy dựng lên hét lớn. Mọi người mau nhìn, lão thiên của ta. 7 người còn lại không thể tưởng được, vì hảo hữu này lại không có phong độ kêu trời như vậy. Đang muốn châm chọc, đột nhiên 7 người đồng thời hoảng sợ kêu lên. Như thế nào đột nhiên lại có nhiều nước như vậy? Nguyên lai trên mặt đất, nước đang chảy ra ào ào giống như suối, mát mẻ dễ chịu. Trong nháy mắt đã muốn tới mất cá chân. Vừa rồi bọn họ rõ ràng đã xem xét qua, giữa này khô ráo đến cực hạn, so với vách tường của lò gạch không kém là bao. Nhưng như thế nào nước đột nhiên chảy ra? Nhưng hiện tại không phải thời điểm cảm thụ cảm giác mát mẻ, cũng không phải suy xét vấn đề ở đó. Đáy động này nước vẫn tuôn vào, việc này ý nghĩa là động này lập tức sẽ sụp đổ. Hơn nữa đây chính là sâu trong lòng đất, cách mặt đất tới 50 trượng a. Một khi sụp xuống, 8 người đồng thời kinh hãi nhanh chóng nhảy lên, bám lấy thạch bích, một đường leo ra ngoài, lấy thực lực của 8 người này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì có cơ hội chạy ra ngoài rất lớn. Nước phía dưới có xu hướng tăng lên, nhưng căn bản là không nhanh như vậy. Thế nhưng đột nhiên vào lúc này, phía trên vách động kịch liệt lay động một trận khó hiểu. 8 người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đồng thời trong lòng kêu to, khổ rồi. Bùn đất tảng lớn tảng nhỏ ầm ầm rơi xuống, trong đó còn hỗn tạp cả những tảng đá lớn. Đây chính là 50 trượng sâu dưới lòng đất. 8 người bất chấp sống chết, liều mạng xông lên, nhưng chỉ nghe oanh một tiếng, tức khắc đã thấy tối om, nhìn không thấy gì nữa. Chính là cả bách động đồng thời sụp xuống, tổng cộng 8 gã cao thủ chí tôn thượng thừa tuyệt đỉnh, đúng là bị chôn sống trong huyệt động. Bên trên, đám người chân tử bi đang chờ tin tức tốt lành, nhưng chờ mãi, đột nhiên lại cảm thấy dưới chân xuất hiện chấn động. Đỗ Tuyệt phản ứng nhanh nhất nhảy vọt lên, sau đó bọn chúng cùng nhau nhảy khỏi cửa động. Cùng lúc đó cả cửa động vang lên rầm một tiếng, sụp cả xuống, bốn phương tám hướng đất đá đồng thời chen nhau rơi xuống, nháy mắt đem bốn phía cửa động lấp kín mít. Chân tử bi cùng Tử Kinh Hồng chửi ầm lên. Mẹ nó, đây lại là một cạm bẫy. Giờ khắc này, chân tử bi một chút và hiền lành cũng không có mà đã trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người, hổn hển chửi ầm lên. Sợ khắp hồn chó chết, cả nhà ngươi đều là vương bát đản, cư nhiên lại nghĩ ra chiêu âm hiểm như vậy. Ông tổ mày! Mặt lão, một lão nhân mặt mẫu hiền lành, hòa nhã dễ gần, chợt đột nhiên biến thành một mụ đàn bà chua ngoa đầu đường xó chợ, là loại cảm giác gì? Hẳn là hùng tráng đến cỡ nào? Ta không biết, nhưng giờ phút này những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cũng đã có được những nhận thức mới. Cả đám câm như hến, nhìn lên vị bạch hồ tử, từ bi chí tôn, dậm chân mắng to. Ô nguyên uế ngữ, theo đó thao thao bất tuyệt. Quả thực so với trong ngày nóng bức, vị mụ đàn bà mập mượt chửi còn muốn ngoan độc hơn. Thân thể tử bi không thể không giận, không thể không kinh. Hắn vì đề phòng vạn nhất nên một hơi đã phái ra 5 vị, đều là cao thủ chí tôn thượng thừa tuyệt đỉnh. Những người này chỉ thiếu chút nữa là có thể dạo bước lên cấp bậc tôn giả. Nếu tổn thất này thực sự thì hậu quả khó lường được, nghiêm trọng đến mức ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ. Hơn nữa kế hoạch này là do hắn đề ra mà Tử Kinh Hồng đã bác bỏ. Tử Kinh Hồng cũng đồng dạng khuôn mặt đỏ bừng mắng to không thôi, trong lòng bi thống, nhưng cũng mơ hồ có một chút khoái cảm. Bà nội ngươi, đây chính là do ngươi bố trí. Mẹ cha ngươi, kết quả này tốt quá đi, người của ta chôn va mà người của ngươi cũng chết mất 5. So với huyết hải ta còn nhiều hơn 2, nhưng tất cả đều là tại đỉnh phong cao thủ. Còn mẹ nó, nếu dưới đó không phải là người của ta, lão tử hiện tại đã có thể một bên 10 phần vui vẻ. Còn Đỗ Tuyệt thì nhếch nhếch miệng, cơ mặt co rút, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng khi người gặp họa. Miệng lại đồng tình nói, nguyên lai nơi đây là một cạm bẫy, thật không thể nào ngờ được. Hai vị hãy nén bi thương, dù sao người chết cũng không thể sống lại. Nguyên Huyền Đại Lục nhân tài đông đúc, tiếp tục thu thập mấy cao thủ vẫn có mà. Đỗ Tuyệt khen chê chưa nói đến, đem chân tử bi cùng Tử Kinh Hồng đồng thời tức giận. Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn, đây mà còn được gọi là tiếng người hay sao? Chính là bị chôn sống còn chưa có chết hay sao? Ngươi bây giờ lại có thể cần nén bi thương thuận thay đổi, đây không phải là nguyền rủa người khác. Người đâu, khẩn trương lấy tốc độ nhanh nhất khai mở cái động này lên cho lão tử, mau lên. Chân tử bi thần tình đầy sát khí, hai tay chống nạnh, lớn tiếng giống to. Bên kia, Tử Kinh Hồng nhanh chóng hạ một đạo mệnh lệnh tương tự. Ở dưới lòng đất, một nơi nào đó, Quân Mặc Tà hai mắt khép hở, hai tay hợp lại, đột nhiên song thủ chấn động, từng làn sóng quang mang thổ hoàng sắc nhỏ đột nhiên ngợn sóng trên người hắn phát ra, nháy mắt tan vào những địa tầng chung quanh, mắt thường khó thấy, tiếp tục khuếch tán ra xa. Mà trên người Quân Mặc Tà, hoàng quang nhỏ bé không ngừng xuất hiện, cấp tốc xuất hiện không ngừng nghỉ. Ta muốn làm cho nơi này thiên tháp địa hãm. Cuối cùng Quân Mặc Tà sắc mặt trắng nhợt mạnh mẽ mở mắt, hai mắt huyết quang mạnh mẽ lóe lên, hét lớn một tiếng, vô hạn hoàng quang ầm ầm bạo tán ra ngoài, thân mình mệt mỏi vô lực từ từ ngã sấp xuống, miệng cấp tốc nói, đi nhanh lên, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Sở Cấp Hồn liền lao ra ôm lấy hắn, giống như lợi kiếm cấp tốc theo con đường lát gạch tối om mà lui đi. Mà Tuyết Yên theo sát phía sau, nháy mắt liền tiêu thất. Ở trên mặt đất, ngay lúc Tam Đại Thánh Địa dự định bắt đầu đào bới để cứu người, một vị cao thủ vừa mới nhấc lên một khối bùn đất, đột nhiên mọi người đồng thời cảm thấy dưới chân chấn động, mặt đất dưới chân chấn động như là đang khoan thái khiêu vũ. Lúc này đây chấn động so với khi nãy mạnh hơn rất nhiều, cả những tảng đá trên mặt đất cũng bị bắn lên cao, chúng nhân đều cảm thấy ngay cả đứng cũng có chút không vững. Đỗ Tuyệt vừa ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến, chớp mắt trở nên trắng bệch quát to. Nơi này sắp sửa lở núi, nơi này sao có thể lở núi a? Mọi người nhanh chạy. Lướt thân đi siêu một tiếng như một mũi tên nhọn rời cung, những cao thủ chỉ tôn kim thành hô to gọi nhỏ, nối đuôi chạy theo. Không được đi, người còn chưa cứu lên, ai cũng không được phép. Chân tử bi tức giận cơ hồ hộc máu, nhưng vừa đảo mắt nhìn ánh mắt cũng không khỏi thẳng đơ, nhất thời ngậm mồm lại. Tà cốc hai bên ngọn núi đồng thời lung lay, vốn là đỉnh núi tuyết động vang lên ầm ầm, mang theo xu thế vạn mã buôn đằng đổ sụp xuống dưới. Tuyết lở nhưng vẫn còn chưa kết thúc, đỉnh núi tiếp tục lắc lư, đột nhiên giống như một người say rượu rồi cắm đầu xuống đất. Hai tòa núi bất ngờ sụp đổ, một trái một phải hướng về giữa đổ ụp xuống. Vô số cự thạch thiên cân vạn cân từ đỉnh núi lăn xuống, thanh thế trùng trùng điệp điệp tựa như là con đê cao vạn trượng đột nhiên bị vỡ. Hơn nữa thoáng chốc từ trên cao rơi thẳng xuống dưới, trực tiếp thể hiện đúng với bốn chữ là Thái Sơn áp đỉnh. Trần Tử Bi khóe mắt muốn nứt ra hét lớn một tiếng. Chạy ngay đi. Thanh âm đã biến đổi, làm cho hơn 100 cao thủ nhất thời tan tác như ong vỡ tổ. Nhưng dù sao cũng không bằng Đỗ Tuyệt nắm bắt tình hình sớm hơn một chút. Cuối cùng cũng có không ít người lớn tiếng gào thét thê lương bị vùi lấp vào trong đó, chỉ có thể tự thân dùng huyền công của mình mà ngạnh kháng. Oanh oanh, long long, sơn băng địa liệt, ước chừng liên tục một trung trà công phu. Bây giờ nhìn lại khe sâu kia, hai bên ngọn núi đã là giống nhau, thành một vùng đất bằng phẳng. Nguyên bản giữa hai tòa sơn phong có một đường khe núi gọi là hạp cốc, hiện tại lại bị đảo ngược, ba mặt đều cân bằng, thành một cái bình nguyên. Biến cố trong nháy mắt, thương hải tang điền, chưa có việc gì khủng khiếp đến thế. Một đám cao thủ tam đại thánh địa thở hổn hển như vừa mới khai khẩn bình nguyên này, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước mà không thể tin nổi một màn này. Chỉ cảm thấy trên ngực từng đợt rét lạnh, mồ hôi chảy đầy người, cả đám mệt mỏi trắng bệch, sắc mặt không còn chút máu. Tiên địa thần uy vực này ai có thể kháng cự được? Bên dưới thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ, từng khối cự thạch chậm rãi bị đẩy qua. Không thể không nói những cao thủ chí tôn thượng thừa này có xương cốt đúng là cứng rắn. Núi lở quy mô lớn như thế nhưng cũng đẻ không chết. Bất quá cả đám đều bị thương đổ máu. Trên thân trên mặt từng khối cơ thịt tím bầm, quần áo te tua đẫm máu thành màu đỏ chót. Cho dù là đâu phải đang mặc đồ tân hôn, nhất thời một phiến tĩnh lặng. Đột nhiên, cứu người a, các người cái lũ vương bát đản này đều là lũ đầu gỗ, thần kinh tê liệt a. Chân Tử Bi vỗ ngực tức giận đứng lên giống to. Lão tử không nói lời nào, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn bọn hắn ở dưới đây vùng vẫy giành sự sống hay sao? Một lũ hỗn đản, con bà các ngươi. Vừa mới mắng xong, đột nhiên cấp nộ công tâm phun ra một ngụm tiên huyết, song nhãn huyết đồng. Suốt 7 ngày sau đó, nơi này mới miễn cưỡng xem như thu dọn xong. Tam đại thánh địa lần này tu tập ở đây, tổng cộng là 152 người, bị lũ nở đè bị thương 17 người, trong đó gãy chân 2 tên, đứt tay 3 tên, những tên khác trên thân đều có tổn thương, may mắn là chưa có tai nạn chết người. Toàn bộ đám lão cốt này đều may mắn thật là đủ cứng rắn, huyền công cũng tương đương 100 năm, nhất thời không vô ích. Cuối cùng lại bắt đầu khai quật cái động kia. Thoáng chốc, tới trưa thì đã đảo xuống tới khoảng 40 trượng, xem như cuối cùng đã có thể đem 8 người kia lên. 8 người này thực sự đủ đường xui xẻo, đang nỗ lực hướng lên trên xông ra cửa động, đột nhiên lở núi, một khối lại một khối giống như cự chủy hung hăng nện xuống, đem khắp nơi của phiến thổ địa này nện xuống chắc chắn. 8 người cơ hồ bị đè chết, sau đó lại cơ hồ bị ngạt chết. Sau đó mấy người này lâm vào tình trạng ngay tại chỗ là hát hồn thủy nê thang, tức là phải uống nước bùn đặc để duy trì hô hấp. Trong nước ít nhất còn có dưỡng khí, với tu vi huyền khí thuần thục có thể duy trì 7 ngày 7 đêm không thở. Khi được hoạt xuất, tức là đào bới ra, thì trong 7 người này mỗi người cũng chỉ còn một hơi thở mỏng manh, lâm vào hôn mê sâu. Trên thân thể mỗi người đều nhiều chỗ bị gãy, bản thân ngay cả chớp mắt cũng không có sức. Người cuối cùng thì cũng đã chết từ lâu, trên người đã bị cắt ra từng khối thịt, huyết nhục không còn trọn vẹn. Chúng nhân chứng kiến thảm trạng trước mắt đều lộ vẻ sầu thảm cúi đầu. Rất hiển nhiên, từ trong lòng đất không có đồ ăn, thế thì gia hỏa xui xẻo chết trước đã trở thành nguồn thức ăn duy nhất. Vài ngày sau mấy người này cuối cùng đã khôi phục một chút, sau khi thanh tỉnh chính là không ngừng nôn mửa, hơn nữa từ nay về sau đã phạm vào tâm bệnh. Từng miếng ăn cốt nhục huynh đệ mình, đây là loại cảm giác gì? Loại cảm giác khủng bố này đủ cho mấy người bọn họ luôn khắc sâu dài dằng dặc. Mà quân Mặc Tà đã tiêu hao hết linh lực để dẫn phát núi lở, sau khi đi ra cơ hồ một đường đều nằm trên lưng Sở Khớp Hồn. Nhưng dù là thế thì Sở Đại Chế Tôn vẫn rất vui vẻ. Sau khi hắn xem tới lúc đột nhiên núi đổ thì thấy thoải mái như là ngày trời nóng nhảy vào trong dòng sông băng. Khi hắn chứng kiến hai ngọn núi đồng thời sụp đổ, Sở Khớp Hồn thậm chí còn quên cả kiếp sợ. Một khắc này, hắn đột nhiên là muốn sướng hí, tức là hát hí kịch trêu chọc, rất sảng khoái, vô cùng thoải mái. Cho các người mau chết đi, không phân biệt trắng đen mà đuổi giết lão tử, gặp báo ứng tốt quá chứ hả? Không chỉ là ở điểm này, đừng nói là cõng quân Mặc Tà một đoạn đường, cho dù cõng quân Mặc Tà trên lưng cả đời, hắn cũng nguyện ý. Liên tục hơn 10 ngày trôi qua, trên đường có thể nói yên bình tới cực điểm. Phía trước kia đã mơ hồ có thể thấy được tường thành của Thiên Hương. Quân Mặc Tà linh lực sớm khôi phục lại, nhưng hắn chơi sọ, sợ khớp hồn, chết sống không chịu xuống. Kháo, ta mà xuống ra hỏa này nháy mắt cái là biến mất tiêu liền, ta biết đi đâu mà tìm hắn, không lẽ là thông báo tìm trả lạc. Thế nhưng sợ khớp hồn thủy chung vẫn là sợ khớp hồn, coi như quân Mặc Tà đã cấp cho hắn thành ý to lớn rồi, nhưng hắn vẫn chỉ là ở lại quân gia 2 ngày, sau đó liền đánh bài chuồn. Hắn như một con dã lang cô độc, vĩnh viễn không thể dừng chân ở một nơi nào đó quá lâu. Có lẽ cái loại cuộc sống phiêu đãng này, cái loại kinh hiểm trong nháy mắt này mới là điều mà sở cấp hồn chân chính theo đuổi. Ta vốn hoàn toàn là một cụm lục bình trôi giặt, thói quen đó là quy luật cuộc sống. Đừng mong sẽ bén dễ ở lại nơi đâu. Chúng ta gặp được nhau cực kỳ là hữu duyên, nhưng chưa hẳn lại có ngày hội ngộ. Lúc sở cấp hồn sắp chia tay đã nói một câu với quân Mặc Tà. Tất cả mọi người đều là sát thủ chân chính, quỷ tại tâm chi. Thân phận của ta thủy chung vẫn là một sát thủ, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ta thích loại cuộc sống này, cũng thích cảm giác tung hoành tứ hải, phiêu bạt chân trời. Ta không hợp với một chỗ bất động, cho nên ta phải rời đi. Ta thật cao hứng có thể hữu duyên gặp được ngươi, vì đế vương của sát thủ. Đáng tiếc thân phận của ngươi đã định, ngươi không thể chân chính là một sát thủ. Cho nên thực lực ngươi tuy rằng có thể xưng là một vương giả trong dòng dõi chúng ta, tuyệt không thể có kháng cự. Nhưng không ai có tư cách dị nghị. Thế nên, người vẫn cần nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi không phải là một sát thủ, mà là ta. Cho nên, thật xin lỗi, ta phải rời đi. Ta biết ngươi muốn cái gì. Ta có một đồ đệ, ta sẽ bàn bại hắn đến tìm ngươi sau. Tin tưởng ngươi hẳn là có ấn tượng đối với hắn, bởi vì hắn đã từng ám sát ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể không nhớ hiểm khích trước kia, hào hào đối đãi với hắn. Tuy rằng ta chỉ là một sát thủ, nhưng ta cũng là một sư phụ. Đối với Tam Đại Thánh Địa đuổi giết, ta cũng không để trong lòng, bởi vì ta mỗi ngày đều bị người ta truy sát, cùng lắm thì lúc này chỉ là mức truy sát tương đối cao mà thôi. Có lẽ lúc này đây ta rất khó tránh được Tam Đại Thánh Địa truy sát, nhưng ẩn núp lánh lạn, đây không phải là thói quen của sở cấp hồn ta. Ta là vua sát thủ, ngay cả chết cũng phải để cho người ta giết chết, mà không phải an ổn bình an chết già. Ta thà rằng huyết chiến liên miên cũng không cam lòng tham sống sợ chết. Niềm tự hào của ta, tin tưởng người hiểu được. Nếu là ta may mắn còn sống mà cảm giác đã mệt mỏi, ta nghĩ ta sẽ dừng chân ở đâu đó rồi là bắt đầu một cuộc phiêu bạt khác. Đây là lời mà sợ cấp hồn đã nói, quân Mặc Tà phi thường rõ ràng, cũng phi thường khâm phục, thậm chí có chút hâm mộ. Trượng kiếm tiên nhai, khoái ý ân cửu, sự liễu phất y, nhất kiếm túng hoành. Đây vốn là mộng tưởng cuộc đời quân Mặc Tà, nhưng cả đời này thân phận của hắn chú định rồi, giấc mộng này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Hơn nữa, sở cấp hồn nói rất đúng, chính mình mặc dù chân chính là sát thủ vương, nhưng lại không thể dùng tư cách của sát thủ để xuất hiện. Sát thủ, cái danh từ này đã lâu không nghe gọi, chỉ thuộc về hắn ở kiếp trước mà thôi, còn kiếp này hắn là quân Mặc Tà. Cùng sở cấp hồn đánh một trận, giành được sát thủ vương giả quang vinh đã chứng minh tả quân đã đủ. Dù cũng chỉ là một người chứng minh mà thôi, tuy nhiên đã quá đủ rồi. Cho nên quân Mặc Tà không lưu sở cấp hồn, hoặc giả theo phương diện kia mà nói. Sở cấp hồn lưu lạc giang hồ, tự hồ cũng chính là tiếp diễn giấc mộng giang hồ sát thủ. Có thể có một người cùng chung giấc mộng như mình, thì về khía cạnh nào đó cũng tính là trọn vẹn giấc mơ của bản thân. Chỉ là trước khi sở cấp hồn đi, quân Mặc Tà đưa cho hắn 3 khỏa đan dược, Thông Vô Đan, Tự Nguyên Đan và Thiên Nguyên Đan, sau đó lại cho hắn 2 bình đan dược chính mình tỉ mỉ luyện chế. 1 bình chủ trị nội thương, cho dù nội thương nghiêm trọng đi chăng nữa, cũng có thể trong thời gian ngắn phục hồi lại. Mặc dù tẩu hỏa nhập ma bực nào, thuốc thang không linh nghiệm cũng có thể có công dụng thuyên giảm điều hòa. 1 bình khác là đao sang dược cho ngoại thương rất thần diệu, cho dù là hữu nhục bạch cốt, tức là xương trắng mọc thịt, cũng có khả năng giống như khởi tử hồi sinh. Sau khi đã biết giá trị ba loại đan dược cùng hai bình nội ngoại thương, Sa Cấp Hồn thật lâu không nói, trên mặt hắn thậm chí hoàn toàn không có ý cao hứng hay hân hoan, ngược lại tràn đầy vẻ mất mát, là một loại không còn sức mà đấu tranh. Sa Cấp Hồn ta bình sinh chưa bao giờ nợ người nhân tình, cho dù tới bây giờ, đó là điều khiến ta kiêu ngạo nhất, cũng là tính cách làm người tối đại căn bản của ta. Nhưng người lúc này lại tặng cho thực sự quá mức quan trọng, quá trọng lượng làm cho ta khó có thể gánh vác, rồi lại tự biết khó có thể cự tuyệt mà cũng không muốn cự tuyệt. Sở Mỗ thiếu ngươi rất là nhiều, Phong Tuyết tiểu quán nợ ngươi một mạng, Tà Cốc tiệt sát đã là thiếu ngươi ân tình, Thiên Lý độn hành lại mắc nợ ngươi, hiện giờ lại thiếu ngươi nhiều đan dược như vậy, ta thực sự rất khó chịu. Nếu có cơ hội nhất định phải trả lại ngươi nhân tình này. Duy nợ nhân tình khó trả nhất, ta sợ ta đời này không trả xong, cho nên ta không muốn nợ. Sở Cốc Hồn ra đi cực kỳ tiêu sái nhẹ nhàng, cất bước không hề vướng bận, cất bước cực kỳ thoải mái. Hắn cuối cùng chỉ để lại một câu, nói xong những lời này liền quay đầu đi không quay lại. Ngải Quân gia vung kiếm tới Phong Tuyết, đó là lúc Sở Mỗ bạt kiếm tới Ngân Thành. Ba bình đan dược này ta lấy đó làm thủ lao, tuy rằng không phải là ngươi nghĩ như vậy, nhưng ta cũng không muốn thiếu ngươi, lại càng không muốn mắc nợ ngươi. Quân Mặc Tà im lặng, Sở Cấp Hồn vừa mới đi thì Mát Tuyết Điên cũng hướng Quân Mặc Tà đề xuất cáo từ. Nàng muốn hợp lực với Sở Vương quay lại thuyên phạt, chuẩn bị cho đại chiến sắp đến. Cũng tương tự, thời gian mà Tuyết Yên gặp lại chính là lúc mọi người một lòng dẫn quân đến Ngân Thành. Cuộc chiến Ngân Thành nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng phía Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ nhúng tay. Cho nên Mai Tuyết Yên lần này trở về đó là cần tập hợp binh mã. Nàng mang theo rất nhiều đan dược của Quân Mặc Tà hỗ trợ mà đi. Lúc quay lại thì đó chính là một thiên phạt hoàn toàn mới. Dĩ vãng huy hoàng của thiên phạt ngay trở về sắp đến. Vô luận ai muốn ngăn trở con đường báo thù, như vậy bất kể là ai cũng phải đập thẳng vào mặt tuyệt không lưu tình. Lấy thực lực tuyệt đối chỉ một trận mà phá tan. Lúc này đây, múa kiếm nhắm Ngân Thành chính là vì phục kiều, cũng là vì để gây khiếp sợ. Bởi vì Quân Mặc Tà không chỉ muốn chạm sát người của Tiêu gia, còn muốn cho kiếm phong Tuyết Sơn sụp đổ, phải tất yếu tạo thành chấn động rung trời, làm cả Huyền Huyền đại lục phải mất vía. Báo thủ vì quân gia, vì phụ thân báo thủ, là báo thủ vì mẫu thân, phục kiều cho thúc thúc, phục kiều cho ca ca, càng mượn cơ hội này giải thoát Đông Phương Thế Gia khỏi lời thề xiềng xích trước kia, lấy Ngân Thành Tiêu gia làm điểm đặt chân, hướng tới thiên hạ tuyên cáo. Quân gia ta quật khởi, Quân Mặc Tà ta quật khởi, từ nay về sau không có người nào có thể ngăn trở, tuyệt không người nào có khả năng cản trở ta. Một khắc này liền chân chính bắt đầu lộ trình huy hoàng của ta. Thời điểm Mai Tuyết Yên rời đi, trong mắt lộ vẻ không muốn, rốt cuộc ở một lần nhẹ nhàng ôm chặt, thay nhau thả hồn bay bổng. Gia Vương Thiên Tầm mắt ngọc chớm đỏ, tựa hồ bộ dáng sắp khóc. Nhưng thời điểm này nàng không có liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà một lần, cũng không biết là không dám nhìn hay hoặc giả là cái khác. Đồng Phương Vấn Tâm trở về khiến quân gia càng thêm vui mừng lớn lao. Nhìn thấy thần tình hổ thẹn, tiểu thúc tử Quân Vô Ý, rồi Đồng Phương Vấn Tâm nói: Tam đệ, ngươi không cần hổ thẹn, cũng không cần tự trách quá nhiều. Chưa nói chuyện này vốn không có gì sai lầm ở ngươi, coi như sai lầm ở ngươi thì như thế nào. Huynh đệ đồng tâm vốn là một khối, nếu là chuyện này phát sinh ở ta, cũng như trên người Vô Hối, như vậy vô tội bị tai ương, chỉ sợ là ngươi, mà chúng ta cũng đồng dạng khó sống. Ngươi chỉ cần lấy lập trường đại ca ngươi để suy nghĩ cả sự kiện là có thể hiểu được ý tứ của đại ca ngươi. Ngươi vĩnh viễn là tiểu huynh đệ chúng ta sủng ái nhất. Nếu ngươi thực sự cảm thấy thực xin lỗi đại ca ngươi, như vậy thì hãy đường đường chính chính mà sống, thay đại ca ngươi làm ra một phần phong thái và kiêu ngạo. Quân Vô Ý cố nén không cho lệ rơi, đôi mắt hồng lên trở về. Vì ngạo cốt Lân Tuân, huyết y đại tướng vào lúc ban đêm, ở trước linh vị Quân Vô Hối cùng Quân Vô Mộng quỳ suốt một đêm, xương đầy đầu, nhưng đến tận bây giờ, rốt cuộc khúc mắc đã được thông suốt. Đồng Phương Vấn Tâm đối với Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ hai người con dâu cũng cực kỳ vừa lòng đắc ý. Quản Thanh Hàn kiên cường và thanh hoa mỹ lệ, khí chất tựa như hàn mai trương tuyết. Đồng Phương Vấn Tâm cực kỳ yêu thích, hơn nữa tán thưởng Quản Thanh Hàn cái loại cốt khí kiên trì cùng quật cường cô ngạo, làm cho Đồng Phương Vấn Tâm thực có một loại thấy được cảm giác của mình năm đó. Còn có Quản Thanh Hàn, âm luật siêu nhiên, thi họa song tuyệt, Cùng với Đông Phương Vấn Tâm tiếng nói là nói chung thực không ít, cho nên hai người ở cùng một chỗ đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm, bổ sung cho nhau. Còn như tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ, xảo trá tài quái này, Đông Phương Vấn Tâm lại có một loại cảm giác yêu thương xuất phát từ đáy lòng, giống như là thân sinh nữ nhi của mình. Độc Cô Tiểu Nghệ khẽ cười vui mừng, ngây thơ đáng yêu, tinh linh lanh lợi, thường xuyên pha trò, làm cho Đông Phương Vấn Tâm cười vui vẻ. Hơn nữa, một nàng ngân thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng cũng thường xuyên đến góp vui. Tứ nữ cười cười nói, càng ngày càng thêm thân mật. Sau khi Sở Cấp Hồn đi rồi, Quân Mặc Tà một mực chờ đợi đệ tử của hắn. Hắn rất chờ mong, vì sau khi đi tới thế giới này, thì chính mình dường như đã gặp không biết cơ man lần ám sát. Nhưng lần đó ở ngoài hoàng thành thì mới phải né một kích nhanh như chớp giật. Từ sau lần đó, thích khách kia liền biến mất, tung tích không có, dấu hiệu cũng không. Phảng phất như trên đời này căn bản không tồn tại kẻ đó. Vì thế Quân Mặc Tà muốn điều tra cũng không sao tìm ra, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có nghi ngờ. Hiện tại mới biết được hắn lại là đệ tử của Sở Cấp Hồn. Lúc đó thích khách dùng thân pháp với kiếm pháp hầu như đã nhanh đến cực điểm, làm cho Quân Mặc Tà có một loại dự cảm. Kẻ này nếu được dạy dỗ tốt thì tương lai có thành quả tất nhiên còn cao hơn cả Sở Cấp Hồn. Cho nên Quân Mặc Tà thực sự rất chờ mong. Trong thời gian hiện tại cũng không có nhiều việc, mục tiêu trước mắt là chủ yếu huấn luyện quân Tản Thiên Phệ Hồn. Do Quân Mặc Tà không tiếc đan dược cùng linh dược để thúc giục mãnh liệt, dưới sự huấn luyện gần như ngược đãi của Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân, làm cho lực lượng đan dược cùng với linh dược thúc đẩy tới cực hạn. Thực lực của Tản Thiên Phệ Hồn tăng nhanh giống như có hỏa tiễn phóng vào mông đít. 300 người liên tục vượt qua giai vị, đã có không ít người để thăng lên địa huyền đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể dùng được 3 loại đan dược của Quân Mặc Tà, để rồi lại có thể tiếp tục tấn cấp tăng vọt. Đến lúc đó thực lực quân gia chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vạn sự đã chuẩn bị, vốn là loại phương thức cực độ tàn ngược để thúc giục thực lực bản thân, thúc giục tiềm lực thân thể con người đến cực hạn, cũng không phải là chính đạo. Thực chất mà nói, thậm chí căn bản là một loại hành vi uống rượu độc giải khát. Thành viên của Tản Thiên Phệ Hồn có lẽ tăng thực lực cực nhanh trong thời gian ngắn hạn, nhưng có nguy cơ là không tiếp tục tăng trưởng hơn nữa. Thậm chí do nguyên nhân thúc đẩy cực hạn dẫn đến tuổi thọ hao tổn, tùy thời có thể phát sinh đột tử. Nhưng Quân Mặc Tà trong tay đã có những phương thuốc vô cùng vô tận, đủ các thứ chân quý trên trời dưới đất, có thể để cho bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng đến những chuyện như vậy. Với đầy đủ lượng linh dược cần thiết làm cơ sở, có gia tăng mức huấn luyện thì coi như chỗ bị tiêu hao thêm nhiều lắm cũng chỉ là vài ngày, là những nguyên khí bị tổn thất có thể bổ sung lại, thậm chí còn tăng trưởng rất nhiều. Như vậy, mọi thành viên rốt cuộc dần dần đã quen cái loại chu kỳ huấn luyện một cách tàn khốc này. Quân gia ngoại trừ đám thuộc hạ Tản Thiên Phệ Hồn phải huấn luyện thì khá là ngặt nghèo, còn những nơi khác lại tương đối bình thản, thậm chí bất động. Trong những ngày kế tiếp, Quân Mặc Tà cũng thả lỏng mình đến mức tối đa, thỏa thích hưởng thụ những ngày cuộc sống yên tĩnh, không muốn rời xa những ngày khó quên này. Bởi vì một khi cuộc chiến tái phát thì e là sau đó những ngày thanh thản như vậy khó lòng mà có lại được nữa. Tất cả tin tình báo tựa như tuyết rơi ùa về cũng đều báo lại một tin tức, không hề phát hiện ra chỗ Huyết Kiếm Đường ẩn náu. Huyết Kiếm Đường, tổ chức sát thủ kinh khủng nhất Huyền Huyền Đại Lục, tựa như ở trong một đêm đã biến mất khỏi thế giới này. Nó hoàn toàn hòa tan vào không khí, tuyệt đối không thấy nữa. Tin tức từ khắp nơi đưa về cũng không tìm thấy một chút phong thanh. Thậm chí ngay cả những vết tích ẩn náu cũng khó tìm ra được. Đối với một tổ chức khủng bố thành danh hiển hách như vậy mà nói, sự phát hiện này quả là không hợp lý tới cực điểm. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại không cho là có điều gì không hợp lý. Thế lực của quân gia nổi lên như vậy, kẻ đối đầu cũng là người rất quyết đoán, nên làm sao có thể không lo lắng thót tim. Nếu mà vẫn có thể phát hiện ra tung tích của Huyết Kiếm Đường thì mới đích thực là không hợp tình hợp lý. Những ngày này, vào buổi tối, Quân Mặc Tà thường xuyên leo lên tháp cao hướng về hoàng cung mà nhìn thật lâu. Hắn rất rõ ràng nam nhân trong hoàng cung kia khẳng định biết nơi đây đang phát sinh chuyện gì. Có nhiều lần Quân Mặc Tà hầu như đã muốn xông thẳng vào hoàng cung bắt lấy nam nhân này, sau đó dùng câu hồn đại pháp khiến cho hắn phải nói ra chân tướng sự việc. Nhưng Quân Mặc Tà lại không muốn làm như vậy. Không phải là không thể, nhưng có điều nếu làm như thế để đạt được chân tướng sự việc thì lại quá dễ dàng cho hắn. Giá phải trả cho cửu hận của quân gia mà chỉ là một cái mạng hèn của hắn thôi ư? làm sao mà có thể trả đủ được. Trên đời này có rất nhiều chuyện mà so với chết còn muốn khó chịu hơn. Cứ để nhà ngươi dùng cái mạng tàn ra từ từ nhấm nháp. Những ngày vô cùng bình lặng thường thường chính là thời điểm trước khi bão tố xảy ra. Ngày hôm đó, quân Mặc Tà khoác áo lông cừu bước lên tuyết trắng đến tiểu viện nơi quản Thanh Hàn sống một mình. Tuyết trắng không một vết đen, đầy đầu cũng thuận một màu trắng tinh khiết, mà quân Mặc Tà mặc áo bào màu xanh nhạt phủ bên ngoài áo lông trắng tinh càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn của hắn. Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, vóc người thon dài, anh tuấn hơn người, đúng lời tiêu chuẩn của thế gia công tử, của một trang phong lưu thanh nhã. Đương nhiên, nếu trên vầng trán không có một ít tà khí nhàn nhạt thì lại càng thêm hoàn mỹ. Quân đại thiếu gia thông thả cất bước, nhẹ nhàng hạ chân giống như là thuận cưỡi gió trăng, quả là không phạm chút phàm trần. Đã thấy tứ nữ tấp nập, tập hợp ngồi quây quần với nhau trong nhà, dừng chân ở giữa vườn của tiểu viện uống trà nói chuyện. Mắt thấy hắn cứ như vậy mà đi vào thì không khỏi đều ngây người ra nhìn, trong mắt của Đông Phương Vấn Tâm lóe lên vẻ kiêu hãnh. Đây chính là con ta, dáng vẻ thật là tuyệt vời.